Ngươi biết về Ngọc Hải Sơn mà còn không đưa cá ngân khiếu tử cho chúng ta. Tính tình đứa bé trai này rất trẻ con, cũng không khác những đứa trò con nhà bình thường là bao. Kế Duyên cũng nở nụ cười. Ta ngồi đợi nửa ngày mới câu được con cá này, dù Ngọc Hải Sơn các ngươi có danh là mục tiên phủ ở Kê Châu, thì cũng không thể trắng trợn cướp bóc được đâu. Ngươi, bích thủy đàn này chính là của Ngọc Hải Sơn chúng ta, vì vậy ngân khiếu tử cũng là của chúng ta. Hàng năm, chúng ta đều đến đây trông coi ngân khiếu tử, cũng đã rất nhiều năm rồi. Nếu đã trước đây thì có lẽ Kế Duyên đã bị hai đứa trẻ này hù thật, nhưng bây giờ dù sao thì hắn cũng đã hiểu được khá nhiều chuyện. Bích kỳ đàm này vô pháp vô cấm, lại cách Ngọc Hoài Sơn gần 700-800 dặm. Chẳng lẽ cái hồ này thực sự là vật trong sơn môn các ngươi sao? Kế Duyên vừa nói xong, đáy lòng khẽ động. Hắn cố ý vừa giống như đùa giỡn, vừa rất như là nghiêm túc nói với hai đứa trẻ thêm một câu. Không có trưởng bối theo sau, mặc kệ hai đứa tiểu tử các ngươi muốn khóc thì khóc. Vốn đây chỉ là câu nói thăm dò một chút châm chọc của Kế Duyên, không nghĩ tới lúc hắn vừa dứt lời thì thanh âm vang vọng từ xa truyền đến. Khiến các hạ chê cười rồi, đúng là Ngọc Hoài Sơn chúng ta đuổi đi. Thanh âm này không giống giọng nói công chính bình thản, hùng hậu có lực của Kế Duyên, nhưng cũng có thể gọi được là ôn tồn, lễ độ. Khi thanh âm này cất lên thì xuất hiện một gã trung niên mặc áo dài màu lam, tà áo bồng bềnh phiêu giật, trên đỉnh đầu có một búi tóc được châm ngọc buộc gọn, gã giống như bước ra từ không khí vậy. Trước đó, căn bản Kế Duyên không phát hiện ra sự tồn tại của người này, nhìn không thấy, nghe không được, quả thực khiến hắn hoảng sợ. Chỉ là Kế Duyên đã rèn luyện được mấy lần, cho nên biểu hiện của gã cũng không có gì thay đổi, màu mắt xám trắng cũng không chớp một cái. Trên thực tế, Kế Duyên còn khiến cho người vừa đến hoảng sợ hơn. Gã nhìn không thấu người câu cá là thần thánh phương nào, trên người hắn không có bất cứ ánh hào quang nào tỏ ra, tựa như phàm nhân nhưng lại hòa hợp thành một thể với xung quanh. Đặc biệt lúc hắn trêu chọc cậu bé, nhìn chuyển động của cần câu và dây câu kia quả thực là cử trọng nhược khinh. Không có một tia khí tức, thậm chí không có bất kỳ pháp lực nào lộ ra ngoài. Công pháp khống chế nước vô cùng trơn tru, không gặp một chút khó khăn. Hắn chỉ dùng kỹ thuật khống thủy đơn giản nhất, không nhiều hơn một phần. Hơn nữa, lúc bản thân nam tử áo lam bước ra, thì đã nhìn thấy đôi mắt đặc thù của Kế Duyên. Gã bèn cảm thấy đối phương có nhìn thấy hóa hư ngọc phù sau lưng mình. Ta cũng là tùy tiện nói mà thôi, không nghĩ tới thực sự có trưởng bối đi theo. Các hạ quá thực nhẫn nại. Đang nói chuyện, Kế Duyên cũng hơi nghiêng người. Hắn không muốn mình cứ mãi quay lưng khi nói chuyện với người kia. Vì vậy, nam tử áo lam cũng nhìn thấy cuốn kia trên đầu gối Kế Duyên, khiến ánh mắt gã có chút ngừng tụ. Thông minh sách là Thiên Lục Thư. Gã mới đến, căn bản không nghĩ đến lời nói của Kế Duyên là thật. Đối phương vừa câu cá vừa đọc sách, cũng tuyệt không có khả năng đọc những điều này từ trong sách. Các hạ nói đùa rồi, là hai hậu bối còn nhỏ tuổi hồ đồ. Chỉ là Bích Thủy Đàm một năm mới sinh ra được một con nhân khiếu tử, có lợi ích cho việc tu hành của hai đứa, nên chúng nó mới nóng nảy như vậy. Nói xong câu này, nam tử áo lam khẽ vung tay. Hai đứa trẻ giống như bị một lực vô hình lôi kéo về phía sau. Nhìn qua thì tưởng rằng đang dạy dỗ hai đứa vì sự vô lễ vừa rồi, nhưng thực sự lại là đang yên lặng đề phòng Kế Duyên. Đạo hạnh của người câu cá trước mặt sâu không lường được, tính tình nhìn ôn hòa đấy, nhưng chưa chắc đã là thật. Gã vẫn nên cẩn thận đối đãi mới thỏa đáng. Chỉ là một con nhân khiếu tử mà thôi, giờ phải tìm lý do thối lui mới được. Tại hạ là Cừu Phong ở Ngọc Hoài Sơn, không biết tên họ tiên sinh là gì, tới đây là để chờ chúng ta sao? Cừu Phong cố ý nói chuyện hòa hoãn, cách xưng hô cũng trở nên cung kính hơn, hơi chắp tay về phía Kế Duyên. Tất nhiên là Kế Duyên cũng không dám khinh thường, hắn chậm rãi đứng dậy sau đó mới chắp tay đáp lễ. Hắn do dự một chút rồi quyết định vẫn nên nói tên thật ra. Kẻ hèn họ Kế tên Duyên cũng không phải quý nhân cái gì. Lần này ta đến đây cũng chỉ là do nhàn rỗi, nên đọc ngoại đạo truyện. Từ đó biết được nơi này nuôi dưỡng thủy chi tinh, cảm thấy tò mò nên đến tìm hiểu thực hư mà thôi. À, không phải cố ý đợi chúng ta là tốt rồi. Mặc kệ thật giả, Cửu Phong khẽ thở phào nhẹ nhõm, trên mặt cũng mang theo ý cười. Nếu tiên sinh đã câu được ngân khiếu tử, chúng ta cũng không tiện quấy rầy, đành phải tạm thời, tạm biệt thôi. Hòa Nhi, Y Y, chúng ta đi. Cửu Phong thuận thế ôm quyền với Kế Duyên, sau đó dẫn hai đứa trẻ rời đi. Kế Duyên có thể nhận ra Cửu Phong có chút cẩn thận đề phòng mình, nhưng ngoại trừ việc chắp tay đáp lễ ở Bích Thủy Đàm, thì trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nên nói cái gì. Lần đầu tiên tiếp xúc với tu tiên giả, kết thúc như vậy sao? Hai đứa trẻ vẫn không cam tâm, đi đường đều đá bên này một cái, ngắt cỏ bên kia một cái. Sau khi rời khỏi Bích Thủy Đàm một đoạn ngắn, cô bé không nhịn được khẽ phản nàn. Tên kia cướp ngân kiếu tử của chúng ta, ngay cả con nít cũng không nhường. Cửu Phong có chút giở khóc giở cười, đứa nhỏ này thực sự xem Bích Thủy Đàm là nhà của mình rồi. Chỉ là không nghĩ tới cậu bé cũng nói thêm một câu, không biết xấu hổ. Vốn là mấy câu trước còn không có gì, nhưng câu không biết xấu hổ vừa thốt ra, Cửu Phong biến sắc lập tức quát lớn. Hòa Nhi! Đứa nhỏ này quả thực là không biết trời cao đất rộng. Trên đời này có rất nhiều người đạo hạnh cao thâm, có giác quan thứ sáu cực kỳ nhạy bén. Hơn nữa, những cái khác không nói, trực tiếp mắng chửi người khác chính là chuyện phạm húy kiêng kỵ. Nói cũng đúng, cướp đồ của con nít quả thực có chút không biết xấu hổ. Thanh âm của Kế Duyên truyền đến, mặc dù hắn đang cười, nhưng trong lòng Cửu Phong đột nhiên khẽ động. Gã khẩn trương vận chuyển pháp lực, ngọc châm trên đỉnh đầu cũng chuyển từ màu lam sang màu đỏ. Vậy mà gã lại dùng cảnh giới của người trong tiên môn để đề phòng một người rõ ràng không hề mang theo một chút lực lượng nào. Kế Duyên không phải loại người ngang ngược. Hiện tại thực lực của hắn cũng không đủ để ngang ngược, nhưng mà hắn hiểu rất rõ tâm tư Cửu Phong. Một con ngân khiếu tử được ngưng tụ từ nước kia quả thực rất chân quý, ít nhất bây giờ Kế Duyên với nó là bảo bối. Mặc dù hắn không biết cách dùng thích hợp nhất, nhưng chỉ cần lấy ra hầm cách thủy thì vẫn có 8 phần bổ dưỡng. Nhưng nếu hắn làm vậy quả thực có chút lãng phí. Người có thể chân chính hiểu được cách dùng của con cá này chính là gã đang đứng với vẻ mặt đề phòng cách Kế Duyên hơn 10 bước ở đằng kia. Cửu tiên sinh không cần khẩn trương, ta chỉ thuận miệng nói ra mà thôi. Kế mỗ cũng không chấp nhặt về hài tử. Huống hồ hài tử nói năng lỗ mãng, tự nhiên sẽ có trưởng bối trong nhà dạy dỗ. Giọng nói nhẹ nhàng của Kế Duyên truyền đến, hắn mang bọc đựng đồ theo, dù che mưa, vác trên vai một cây gậy trúc xanh biếc. Trên đường bước chân xảo diệu tránh né đám nhánh cây và dây leo trong núi. Hắn bước đi ung dung chậm rãi giống như một người bình thường không biết võ công quyền cước vậy. Một điểm thú vị là đầu mũi nhọn của cây gậy trúc lại có một viên thủy cầu và một dòng nước nhỏ liên tục vần quanh. Nó cứ rung động sau lưng Kế Duyên, mỗi lần luôn có thể lệch một ly né khỏi nhánh cây ven đường, lại mơ hồ toát ra một cỗ vô cùng vui vẻ, khoan thai. Đây là biểu hiện tiêu sái thoải mái của Kế Duyên, khiến cho người khác không nắm bắt được suy nghĩ của hắn. Khi đến gần, nụ cười Kế Duyên cũng chưa hề sụt giảm, hắn trừng mắt nhìn cậu bé tên là Hòa Nhi kia. Hiện tại tiểu gia hoàn này không dám lên tiếng, cậu bé vẫn chưa ý thức được câu nói rộng lượng kia của Kế Duyên lợi hại ra sao. Lúc trở về chắc chắn cậu bé sẽ bị giáo huấn một trận. Cửu Phong nhìn thấy một màn dí dỏm này của Kế Duyên làm cho gã yên tâm hơn nhiều. Sau khi trở về, gã sẽ cho đứa nhỏ này chịu chút đau khổ. Sư huynh không nỡ thì người làm sư đệ cũng gã cũng phải quản. Cửu Phong không vạch trần cũng không trực tiếp dạy dỗ cậu bé. Gã hỏi thăm Kế Duyên trước. Không biết Kế tiên sinh đuổi theo có điều gì chỉ giáo? Không dám nhận chỉ giáo. Kế mỗ hai bàn tay trắng, trong ví giống tuếch, thật đáng xấu hổ. Ta thấy các ngươi nhìn chúng con nhân khiếu tử này, nếu ta mang đi hầm cách thủy thì quả thực là lãng phí, đáng tiếc. Không bằng dùng nó đổi lấy một ít đồ vật của các ngươi, được không? Nếu là lúc trước, nghe Kế Duyên yêu cầu như vậy, Cửu Phong sẽ cho rằng vị cao nhân này đang uy hiếp. Nhưng bây giờ thật kỳ lạ, gã lại không nghĩ tới chuyện đó. Không biết tiên sinh muốn vật gì, nếu tại hạ có thì chắc chắn sẽ không keo kiệt. Cửu Phong nghĩ rằng phần thiện ý này của Kế Duyên sẽ phải đổi bằng vật rất giá trị. Từ đầu tới cuối Kế Duyên không nói dối lời nào, quả thực hắn nghèo rất mùng tơi, còn nghĩ tới nấu canh hầm cách thủy. Tình huống hiện tại cũng chẳng thể tốt hơn. Đương nhiên, hắn cũng không biết giá trị của ngân khiếu tử, chỉ có thể cố gắng hết sức nói ra suy nghĩ trong lòng. Kế mỗ chẳng qua là một người nông dân kiến thức nông cạn, cũng không cần vật gì quá mức chân quý, chỉ là hết sức hiếu kỳ với tu tiên giới. Bất luận công pháp, kỳ thư, dị trí, diệu pháp nho nhỏ hay đồ vật thú vị đều có thể đổi lấy con ngân khiếu tử này. Ta cũng rất hứng thú với luyện khí quyết thô thiển nhất. Từ thông minh sách và ngoại đạo truyện, hắn biết được giai đoạn nền tảng của luyện khí quyết không phân chia cao thấp, không phân chia theo ngũ hành, cũng không phân chia âm dương. Mặc dù mỗi thiên phủ đều có luyện khí quyết của riêng mình, nhưng thực tế không khác gì nhau. Nói thẳng ra đây là pháp quyết tu tiên thông thường mà thôi. Kế Duyên rất khát khao có được pháp quyết thông thường này. Lần này không giống với sự hiểu lầm của Tống Lão Thành Hoàng trước kia. Kế Duyên biết rõ Cừu Phong xem mình là cao nhân, nhưng hắn không nói ra, biết người, biết mặt, không biết lòng. Khi người ta vẫn còn kính sợ thì hắn nói ra yêu cầu này cũng thích hợp, nhất là lúc này hai bên đang có chút hiểu lầm. À, ta có cơ sở tu tiên luyện khí quyết, ta có, sư thúc, chúng ta dùng nó đổi đấy đi. Cô bé cao hứng thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Cừu Phong hừ một tiếng, cô bé lập tức im lặng. Thực ra dùng luyện khí quyết đổi đấy chẳng khác gì đối phương đang tặng không cả. Gã nhớ đến lúc nãy nhìn thông minh sách lại hồi tưởng việc Kế Duyên từng nói về ngoại đạo truyện. Lần đầu tiên Cừu Phong nhìn thấy tạp thư cổ xưa của trăm năm trước, dường như Kế tiên sinh này thực sự hứng thú với những chuyện đi kỳ. Nghĩ tới đây, Cừu Phong đã quyết định gã nhất định phải kết thêm thiện duyên với vị cao nhân thâm bất khả trắc này. Cừu Phong cũng mong có thể giúp tiên sinh cao hứng, chỉ tiếc trên thân không có bảo vật kỳ lạ, quý hiếm nào. Nhưng ta có một quyển sách cổ, nhất định tiên sinh sẽ thích. Nói tới đây, Cừu Phong vung tay áo lên, một thẻ tre bằng bạch ngọc nhỏ, dài, bay ra. Nó sáng lấp lánh, dài khoảng một ngón tay. Còn đây là Câu Thần Tàn Thiên. Cừu Mỗ nghiên cứu hơn 10 năm, mặc dù nó không phải dị thuật, nhưng có chút trợ giúp với việc lý giải thuật pháp và ngưng tụ tâm thần. Không biết có lọt vào pháp nhãn của tiên sinh không? Cừu Phong giới thiệu vài câu, rồi ném cái thẻ bằng bạch ngọc bay về phía Kế Duyên. Hắn bèn thò tay tiếp lấy. Câu thần. Trong sách tu tiên trước kia có đề cập tới dị thuật. Cho dù là tàn thiên, nhưng Kế Duyên cũng biết đây không phải kẻ trắng. Một con nhân kiếu tử sợ không đủ, nhưng hắn không nỡ trả. Người ta cũng không thèm để ý mà. Tuy trong lòng rất vui vẻ, nhưng không hiểu vì cớ gì hắn còn muốn luyện khí quyết hơn. Một con nhân kiếu tử e là không giá trị được như vậy. Đa tạ ý tốt của Cửu tiên sinh, Kế Mỗ nhớ ơn này. Vừa nói chuyện, bà vai Kế Duyên run lên, cần câu vung vẩy một cái, thủy câu kia xẹt qua dây câu, giống như là một người câu cá đang ném cần câu vậy. Dựa vào kỹ thuật phát lực cao siêu và thành thạo của hắn, thủy câu đã vững vàng bay về Cửu Phong. Gã vội vàng thi pháp để ổn định thủy câu, lại khiến cho bọt nước trong thủy câu dập dành nhộn nhạo. Lần này dù hai đứa trẻ cũng nhìn ra trình độ cao thấp của hai bên, thật khó lường. Trong lòng Cừu Phong khẽ thở dài, ngoại trừ khả năng khống thủy, đối phương vẫn không thi triển chút pháp lực nào. Dù chính bản thân gã thi triển pháp lực để tiếp nhận thủy câu, nhưng vẫn làm cho sóng nước dập dành như vậy. Gã không nghĩ tới Kế Duyên chỉ thi pháp duy trì thủy câu, lại còn tất cả kỹ xảo đều khống chế lực đạo xảo diệu. Cái này không liên quan đến thuật pháp. Kế tiên sinh, nếu chuyện nơi này đã xong, chúng ta cũng nên từ biệt. Ngày nào đó có cơ hội, hoan nghênh tiên sinh đến làm khách của Ngọc Hoài Sơn. Được, nếu có cơ hội ta nhất định bái phỏng. Hai bên đều hài lòng, cùng chắp tay cáo biệt. Mà thủy cầu chứa cá ngân khiếu đã đưa đến tay cô bé. Đứa nào này dùng kỹ xảo khống thủy để trêu đùa con cá một chút. Lúc Cừu Phong thúc giục, thì hai đứa trẻ mới chịu rời khỏi. Nhưng vừa rời đi vài chục bước, dường như cô bé nói gì đó với Cừu Phong, quay người chạy tới chỗ Kế Duyên. Khi tới gần, cô bé móc túi áo ra một cái thẻ tre bằng bạch ngọc khá lớn. Kế tiền bối, đây là luyện quý kiết cơ sở mà ngài muốn, con chỉ có cái này thôi. Nói xong, không đợi hắn đang kinh ngạc kịp phản ứng, cô bé ném thẻ bằng bạch ngọc đi. Nó nhanh chóng chạy về bên người Cừu Phong, gã cũng vui vẻ chắp tay với Kế Duyên. Trong lòng hắn cực kỳ kinh hỉ, bất kể do Cừu Phong chỉ điểm hoặc bản thân tiểu cô nương hiểu biết đối nhân xử thế, đối với Kế Duyên đều có ý nghĩa to lớn. Hắn tiếp nhận lấy thẻ bạch ngọc, rồi nhịn không được cười thành tiếng. Tốt, rất tốt. Tiểu cô nương tên gọi Y Y đúng không? Trong tương lai nếu con gặp chuyện khó xử, Kế Mỗ chắc chắn sẽ gắng sức giúp con một lần. Chúng ta sau này còn gặp lại. Tiếng cười mười phần trung khí, vui sướng, ngập tràn khí độ và sự tự tin của Kế Duyên. Tuy hiện tại hắn chỉ là một nhân vật nhỏ, nhưng hắn vẫn rất có lòng tin với chính bản thân. Thầy hắn cười to, sau đó chắp tay đáp lễ, Cửu Phong vui vẻ dắt hai đứa trẻ rời đi. Sau khoảng 100 bước, thân hình ba người càng lúc càng xa. Nửa khắc sau, Cửu Phong và hai đứa nhỏ cưỡi gió bay về phía chân trời, vẻ mặt vẫn tươi cười như cũ. Sư thúc, đổi được cá cũng không cần cao hứng như vậy chứ. Thấy cậu bé nói chuyện, Cửu Phong khẽ lắc đầu. Gã nhìn về phía cô bé đang chơi đùa với thủy cầu, sau đó gã hỏi một đằng đáp một nẻo. Thế gian này có một loại người, đạo diệu cao siêu tuyệt lại rất tiêu sái, vô tư hồn nhiên, phản tắc quy chân, kết bạn với họ chính là duyên phận. Con không hiểu, nhưng tương lai con sẽ phải hâm mộ đấy. Cửu Phong dẫn hai đứa trẻ rời đi đã lâu, nhưng kế duyên vẫn đứng đó chờ. Đến khi hoàn toàn xác nhận đối phương đã đi xa, hắn mới không kìm nén cảm giác hưng phấn, quay trở lại Bích Thủy Đàm, trong tay không ngừng vuốt ve hai thẻ ngọc một lớn một nhỏ. Quả nhiên là ngọc Hoài Sơn, sách gì cũng được làm từ ngọc. Nào là vòng lam ngọc, thẻ bạch ngọc, thậm chí ban nãy còn mơ hồ nhận ra huyền quang lưu chuyển trên châm ngọc cài đầu của Cửu Phong. Ai dạ, ta quên hỏi giúp Ngụy Vô Ý rồi. Kế Duyên vỗ đầu, nghĩ tới việc này lại thấy buồn cười. Rốt cục cũng do hắn và Ngụy Vô Ý không thân thiết lắm. Nếu là chuyện của Tiểu Doãn Thanh thì chắc chắn hắn sẽ không quên. Kế Duyên ngồi xuống chỗ cũ bên cạnh đầm nước xanh biếc kia. Hắn đặt gậy trúc sang một bên, chân gác lại rồi bắt đầu đọc nội dung trên hai thẻ bạch ngọc. Thông minh sách và ngoài đạo truyện đều có nhắc tới phương thức ghi chép này, gọi là phương pháp dĩ vật truyền thần. Đây là cách thức ghi chép rất đặc sắc trong tu tiên, chỉ là khá hao tốn sức lực, vì vậy bình thường nó không được dùng nhiều. Vật dẫn có thể là kim loại, các loại, ngọc, đá. Người chép có đạo hạnh càng cao, pháp lực càng mạnh thì sẽ yêu cầu càng thấp với vật dẫn. Thậm chí trong ngoại đạo truyện cũng đề cập tới việc lấy dòng nước, cơn gió để làm vật dẫn cho việc truyền thần người, vô cùng thần dị. Do Ngọc Hoài Sơn tiêu tiền nhiều như nước, nên hai thẻ bạch ngọc trong tay hắn đều là bạch ngọc thượng giai. Dĩ nhiên cả hai rất đắt đỏ, cho nên sẽ yêu cầu rất thấp với người thi pháp. Dù sao thì dị thuật câu thần cũng là tàn thiên, Cửu Phong nghiên cứu mấy chục năm vẫn phải bỏ cuộc. Kế Duyên không cho rằng hắn có thể học được liền, vì thế hắn để qua một bên, cuối cùng trong tay cầm lấy thẻ bạch ngọc kia. Trên thẻ có khắc vài chữ to, tên là Ngọc Hoài Tiểu Luyện, ngoài ra còn có một đường vân gợn sóng trước mặt. Giống như Thiên Lục Thư, đọc thẻ này cũng không yêu cầu nhiều lắm, chỉ cần vận chuyển linh khí một vòng trong thẻ ngọc, tự nhiên trong đầu sẽ có thần niệm hiện hóa thành nội dung ghi rõ ràng. Mặc dù chỉ là luyện khí quyết cơ bản, nhưng nội dung trong đó hơn xa đạo khí quyết trước đây. Luyện khí quyết đề cập tới rất nhiều đạo lý, giảng giải cụ thể về cơ sở tu tiên. Nếu so sánh với đạo khí quyết thì chỉ là một phần lẻ. Bên ngoài có đại thiên địa, bên trong có tiểu thiên địa, nhật nguyệt câu thông với khiếu huyệt tinh thần. Đến nay việc tìm hiểu tiểu thiên địa vẫn chưa có hồi kết, thậm chí mức độ phức tạp chưa chắc đã kém hơn đại thiên địa. Luyện khí quyết chính là câu thông phủ tạng với ngũ hành chi khí, thiên địa bên trong cơ thể huyễn hóa, ra tâm hỏa, thận thủy, dùng để dung luyện linh khí. Kế Duyên biết đây là một phạm trù huyền ảo, rất khó giải thích. Chẳng trách tiên thiên cao thủ trong giang hồ sau khi đạt đến đỉnh phong đều ôm hận mà chết ở cảnh giới này. Để tưởng tượng ra loại này, chỉ tham ngộ nội công và kinh mạch, không đủ. Cảm thán một câu, Kế Duyên bắt đầu luyện khí tầng 1 đầu tiên trong cả hai kiếp. Tiểu luyện là giai đoạn đầu tiên trong tu tiên luyện khí, còn giai đoạn dưỡng khí chính là nuôi dưỡng ra hai loại khí quan trọng, một âm, một dương, đó là tâm hỏa và thủy thận trong tiểu thiên địa, sau đó luyện hóa để bồi dưỡng pháp lực. Tu tiên có hai cửa ải lớn nhất, cửa thứ nhất chính là cảm nhận linh khí, dẫn khí nhập thể, cửa thứ hai là hóa âm dương trong tiểu thiên địa. Chỉ là đối với Kế Duyên, chuyện này căn bản không khó chút nào. Xưa nay, những người tu tiên khác gặp khó khăn ở giai đoạn cơ sở, cảm nhận nội tạng trong cơ thể và hình dung thiên địa. Thậm chí bọn họ tưởng tượng thiên địa nhiều lần thành một mảnh đất nhỏ, không giống với họ. Kế Duyên chỉ cần nhập định một chút liền nghĩ đến bản thân biến hóa thiên địa, thì toàn bộ thế giới của hắn đã là trời đất mênh mông. Đất đai, núi sông, sông ngòi, mặt trời, mặt trăng, ngôi sao đều hiện ra. Kế Duyên không lưu luyến cảnh đẹp sông núi mà bắt đầu tu luyện. Hắn yên lặng niệm khẩu quyết thần hỗ trợ dẫn dắt, thúc dục sinh cơ khí tạng, câu thông với thiên địa huyền ảo. Tâm hỏa hiện. Ý niệm này hiện lên trong đầu hắn. Ở một nơi nào đó trong thiên địa, một đoàn thiên hỏa đốt cháy đen cao, phảng phất giống như mặt trời. Dường như hắn có thể cảm nhận được sức nóng vô tận của nó. Kế Duyên cũng không kích động như trong tưởng tượng. Tuy trong lòng có chút hào hứng, nhưng đã bị thiên địa mênh mông đồng hóa. Vì vậy tâm tình bình tĩnh như thiên địa. Thận Thủy, hiện! Trong đầu hắn nảy sinh ra một ý niệm. Dâm. Ở cùng một chỗ bên trong tiểu thiên địa, trên đại thiên địa, sông lớn cuộn sóng không dứt. Tình huống này khác biệt với khá nhiều trong miêu tả của Ngọc Hoài Tiểu Điện, hoặc có thể nói là tình cảnh đã thay đổi hoàn toàn. Nhưng Kế Duyên tự cảm thấy đây không phải chuyện sống. Khí hóa âm dương. Đây là một trong hai bước quan trọng nhất. Đại địa cuộn sóng và thiên địa không rực lửa. Một bên là sức nước vô tận từ dưới dâng lên cao, một bên là ngọn lửa xoay tròn hạ từ trên xuống dưới. Màu đỏ khí thế kinh người hội tụ với núi khổng lồ trong thiên địa. Kế Duyên giống như người đứng ngoài cuộc, đối với cảnh tượng trước mắt, trong lòng không chút gợn sóng, nước và lửa giao hòa với nhau, dần dần hóa thành khí, một trắng, một đen. Hai màu sắc này xoay tròn cuốn vào nhau, hình thành một vòng xoáy kỳ lạ, nó giống như một thái cực đồ khổng lồ, chỉ thiếu hai điểm song ngư. Âm dương hóa lô. Bước này quan trọng nhất, kể cả hắn cũng không nhịn được rung động. Vốn dĩ khắp nơi bên trong tiểu thiên địa đều im ắng, giờ khắc này dường như hắn lắng nghe được một thanh âm nổ tung, cả thiên địa đều chấn động. Ở trên đỉnh ngọn núi khổng lồ kia, tại trung tâm âm dương thái cực, một đan lô cực lớn vô cùng ảo diệu hiện ra. Ở bên ngoài, Kế Duyên khẽ thở ra một hơi, chủ yếu là trên thông minh sách miêu tả dọa người quá rồi, còn nói rất khó khăn trắc trở, có người tạo lô cả ngàn lần cũng không thành công. Chờ đến khi tạo lô xong, Kế Duyên có thể tạm thời an tâm. Nếu như tu tiên giả không gặp những tổn thương cực kỳ nghiêm trọng thì đan lô trong cơ thể sẽ không biến mất. Sau này chỉ cần nghĩ tới là sẽ xuất hiện. Kế Duyên nhìn đan lô nằm trên ngọn núi lớn trong cơ thể mình, có thể thấy tư chất của bản thân cũng không quá kém. Trên mặt nở nụ cười, trong lòng ý niệm lưu chuyển, quanh thân linh khí nhộn nhạo dường như tiêu thất vào trong hư không. Vào lúc đan lô xuất hiện, linh khí xuyên thấu qua lỗ thủng trên đan lô rồi hấp thụ trong đó. Một điểm yên tĩnh ở núi Lão Hoa đã nhanh chóng trôi qua. Lúc bình minh sắp ló dạng, Kế Duyên cảm nhận được luồng đan khí đầu tiên thoát ra. Sau đó đan khí giống như những vì sao lốm đốm liên tục tràn ra từ lỗ thủng trên đan lô. Vốn dĩ bước này không cần Kế Duyên trông coi, đan khí xuất hiện khi hắn hình dung về thiên địa, hòa nhập vào tiểu thiên địa trong cơ thể, câu thông với khiếu huyệt. Mà lần đánh tan cửa hải đầu tiên, nền tảng của đan lô đã hình thành, mở ra khiếu huyệt tương ứng với khí hải của cơ thể, gọi là đan phủ. Theo thuật ngữ tu tiên, giai đoạn này có một là mẫu đất trong đan điền. Tuy rằng trong thuật ngữ của võ giả giang hồ cũng có khí hải đan điền, nhưng đan điền này không phải đan điền kia, tên giống nhau nhưng bản chất lại khác hoàn toàn. Như một chuyện đàm hắn kinh ngạc đã phát sinh, lúc này một quân cờ đen, hai quân cờ hư ảo của hắn giống như là lưu tinh quẹt qua đan đô. Từng đạo đan khí còn chưa kịp hình thành pháp lực đã bị mệnh đi 7 phần. Hắn phải vội vàng kiềm chế tâm thần cưỡng ép 3 phần đáng thương còn lại vào đan phủ. Nếu không thì có khả năng không lấy được một phần nào. Kế Duyên mở mắt, duỗi tay phải, xuất hiện một kiếm chỉ, quân cờ nửa hư nửa ảo xuất hiện trên đầu ngón tay. Thoạt nhìn không khác gì lúc trước, dường như sự biến mất của đan khí do hắn vất vả tinh luyện không quan hệ gì với nó vậy. Đối với hai quân cờ hư ảo khác, tình huống cũng không khác biệt lắm. Tâm tính hắn khá phức tạp, suy nghĩ nửa ngày vẫn không biết nên khóc hay nên cười. À chà, được rồi, rốt cục vẫn là đồ của mình. Việc trộm đan vẫn có thể khống chế. Dù sao thì kích thước của đan phủ trong dưỡng khí cảnh chưa đủ lớn. Trộm đan là thuật ngữ tu hành mà bản thân hắn sáng tạo, chưa từng có ai gọi. Bây giờ trời đã lờ mờ sáng, Kế Duyên rời khỏi trạng thái tu luyện nhắm nhìn bốn phía. Hắn phát hiện ra bản thân đã hoàn toàn xa vào một mầng sương mù dày đặc trong núi, quần áo trên người đặc biệt ẩm ướt. Hắn phủi mông đứng dậy. Đi thôi. Giờ khắc này, bên trong núi Ngưu Khuê cách núi Lão Hoa gần 300 dặm, Lục Sơn Quân đang nằm trong động của mình. Dường như con vật khổng lồ cảm giác được cái gì, trong bóng tối đôi mắt âm u xanh biếc khẽ mở ra. Tiên sinh, lấy đạo của người chỉ cho ta biết rằng, con đường lấy đệ ác sinh yêu khí, hao tổn linh tính của ta, nhưng lại gia tăng lệ khí và nghiệp chướng. lâu ngày sinh ma thì khó thoát kiếp số, nhờ đó ta bước ra được con đường sai lầm. Đạo của trời bổ sung âm dương, ồ, cảnh giới của ta lại có một tia buông lỏng rồi. Ôi, ôi! Theo tiếng cười khàn khàn khủng bố, con cọp há miệng rộng khiếp người khiến người ta mơ hồ, có thể nhìn thấy răng nanh trắng bệch của nó. Cùng lúc đó, ở một chỗ khác trên núi Ngưu Khuê, có một tiếng hồ ly đanh đảnh vang lên đón bình minh. Trong một hộ gia đình ở huyện Ninh An, Doãn Triệu Tiên đang mơ ngủ trên giường, hai hàng lông mày cũng giãn ra một chút. Kế Duyên nhặt một chiếc dù bằng giấy dầu và tay nải lên, rồi nhìn cần câu bên cạnh. Cái cần câu này mang theo thì không tiện, vứt lại thì hơi tiếc. Hắn do dự một hồi, cuối cùng vẫn cất dây câu vào lưỡi đi, chỉ để lại gậy trúc xanh biếc trên đầm nước. Hắn nhìn Bích Thủy Đàm một lần, dù nơi này mỗi năm chỉ có thể sinh ra một con nhân khiếu tử, nhưng như vậy đã thần kỳ rồi. Lần tới Kế Mỗ phải nấu canh để thử xem mùi vị của con cá này ra sao. Kế Duyên lẩm bẩm rồi cất bước rời đi. Giờ phút này bên trong núi Đạo Hoa tràn nhập sương mù, bên ngoài cách 5 mét không thể nhìn thấy thứ gì, nhưng chỉ như vậy thì cũng chẳng ảnh hưởng đến Kế Duyên. Hắn nhanh chóng sải bước vì không ai dám tùy ý đi lại ở đây. Kế Duyên phi thân, thi thoảng lại mượn lực dẫm lên cành cây, vách đá hoặc dùng du long thân pháp di chuyển cực kỳ tiêu sái. Thân thể hắn nhẹ nhàng như cá gặp nước, trong chốc lát đã vượt qua một đoạn đường núi gập ghềnh. Trong lúc đi, ngoài việc đối chiếu một số nội dung của luyện khí quyết, Kế Duyên còn suy ngẫm đến tác dụng và biến hóa của ba quân cờ. Ba quân cờ này nguồn gốc theo thứ tự là khi hắn hướng đạo cho Lục Sơn Quân, Xích Hồ bái tạ từ biệt trở về rừng, và buổi sáng Doãn Phu Tử xem bức thư lúc chia tay. Người ở thế giới này chắc hẳn sẽ khó lý giải được điều huyền bí này, nhưng đối với Kế Duyên, người đã chứng kiến đủ loại tin tức trên mạng từ kiếp trước, vừa suy đoán vừa nghiền ngẫm thì không khó phát hiện được nguồn gốc căn nguyên. Thời điểm xuất hiện ba con cờ đều là lúc Kế Duyên ảnh hưởng to lớn với người hoặc yêu trong cuộc. Đối với Lục Sông Quân và Tiểu Hồ Ly thì rất dễ lý giải, chỉ riêng Doãn Phu Tử là có vẻ kỳ quái. Kế Duyên vô cùng hiểu rõ nhân cách của Doãn Triệu Tiên, lá thư này có thể đã truyền cảm hứng cho khát vọng của Doãn Phu Tử và cho nó đủ lớn đến mức thay đổi tương lai của y. Vậy thì quân cờ sẽ được sinh ra tương ứng với ý nghĩa vận mệnh ẩn giấu bên trong. Người có thể tin mệnh số, không thể tin hết mệnh. Mệnh số có thể có, không hẳn có thể sửa. Nhưng mà sự kiện Kế Duyên trải qua tiếp xúc với rất nhiều người, lâu thì có 9 vị thiếu hiệp, gần đây có Ngụy Vô Úy, nhưng vẫn không có quân cờ sinh ra. Có thể bọn họ không đủ trình độ, cũng có thể do bản thân họ không có tư chất thành cờ. Vậy vì sao viên cờ đầu tiên của Lục Sơn Quân lại biến thành màu đen? Kế Duyên một mình lẩm bẩm, hắn nhớ lúc tiếp xúc với thứ âm tà bên trong miệng giếng, khi ngón tay tung chiêu làm tà vật trọng thương, khiến thứ ấy bị tiêu diệt thì quân cờ biến thành màu đen. Rốt cuộc vì sao quân cờ lại hóa thành màu đen? Do thủy thuộc tính thẩm quân, do lệ khí hay lý do nào khác? Điều này ảnh hưởng đến Lục Sơn Quân hay không? Nhưng nó có vẻ tác động rất lớn đến ta. Nghĩ đến điều này, Kế Duyên vung tay trái đen, một vùng xương trắng tụ họp lại, ngay lập tức lòng bàn tay trái hắn xuất hiện một quả cầu nước óng ánh. Khả năng ngự thủy của ta mạnh hơn công phu khống hỏa. Trước đó, tác dụng lớn nhất của ba quân cờ đối với Kế Duyên chính là phụ trợ đạo khí quyết hội tụ linh khí, nhưng dựa vào phản ứng của ba quân cờ khi thu đan khiến cho hắn phải suy nghĩ thật sâu xa hơn. Kế Duyên đã từng nghĩ rằng quân cờ có thể hội tụ được linh khí nhưng không muốn hấp thu. Lúc này xem ra chúng càng có khát vọng với đan khí được hình thành. Đan khí, đan lô, quân cờ hút, đặc biệt là những luồng đan khí quý giá đầu tiên, quân cờ này ảnh hưởng tới ta hay ảnh hưởng tới người mà quân cờ ẩn dụ? Trước hết đánh răng rửa mặt cái đã. Kế Duyên nghĩ rằng toàn thân mình chỉ là một nhân vật nhỏ, cần gì phải suy nghĩ phức tạp, bèn tự giễu tự cười. Hắn bẻ lấy một đoạn dây leo, dùng quả cầu nước trên tay trái vừa đi vừa súc miệng đánh răng. Cuối cùng, hắn hất quả cầu nước lên mặt, hai tay xoa xoa. Khi Kế Duyên đi ra khỏi núi Đạo Hoa thì mặt trời cũng đã lên cao, ánh nắng chiếu rọi làm cho sương mù trong núi dần biến mất. Kế Duyên thi chuyển tị thủy thật, hơi nước ầm ầm từ trên quần áo lập tức bốc hơi như sương mù, vần xung quanh thân. Nếu ai đó bắt gặp bộ dáng này chắc hẳn sẽ ngỡ rằng mình trước tiên là gặp tiên dáng trần.

Thuyền phu vừa vung mái chèo vừa cất tiếng ca theo nhịp, tiết tấu nhấp nhô càng thêm sảng khoái. Thuyền đánh cá, mái chèo vung, ngư dân ca, mừng ung dung. Kế Duyên từ đầu tới cuối đều ngồi ở mũi thuyền đọc sách, dáng vẻ ung dung tự tại. Hắn nghe tiếng ca thì bật cười một tiếng, quay đầu nhìn hướng đuôi thuyền. Lúc ông đào hát, màu sắc vận khí quanh thân có chút khác biệt so với lúc đầu gặp gỡ. Kế Duyên ngẩng đầu nhìn trời biểu lộ cảm xúc. Khí tượng quanh thân cũng như thiên tượng muôn hình vạn trạng. Buồm nhỏ ra sông lớn, rượu gạo kính thần như. Tất cả thuyền nhỏ thế này đều được làm từ gỗ, vì vậy thân thuyền khá nhẹ. Khi nó xuôi dòng Tiểu Thuận Hà tiến về phía trước, mỗi lần gặp sóng lớn đều mang đến cảm giác tròng trành lắc lư. Nơi đây dao động nhiều nhất chính là phần mũi và phần đuôi, mà Kế Duyên đang ở mũi thuyền lại rất hưởng thụ cảm giác này. Lâu lâu, hắn sẽ đặt sách xuống rồi ngắm nhìn phong cảnh trên sông và hai bên bờ, hoặc nhìn những con thuyền khác đang ngược xuôi theo con nước. Sau khi rời bến một lúc, chiếc thuyền Điền Dương Buồm nhờ xuôi theo chiều gió nên lão thuyền phu cũng không cần chèo, chỉ cần cầm tay lái điều khiển hướng đi là được. Bài ca của ngư dân cũng ngừng lại. Hai thuyền phu này là hai cha con, hơn nữa nhà bọn họ ở thôn nhỏ bên cạnh núi Lão Hoa. Đa số người dân sống ở thôn này đều làm nghề chèo thuyền kiếm sống. Những lúc sinh ý không tốt bọn họ sẽ đánh cá, vì vậy trên thuyền không thiếu ngư cụ. Kế Duyên còn đang muốn nhân cơ hội này tự mình câu cá. Khoảng hai khắc sau, hắn đứng dậy đi vào trong khoang thuyền, rồi ngồi xuống một chút. Khoang thuyền khá rộng rãi, phía sau còn có một gian nhỏ chứa đồ đạc lỉnh kỉnh của nhà thuyền. Hai hàng ghế dài ở giữa thân thuyền có đủ chỗ cho mười mấy người ngồi. Nhưng nhà thuyền tính tới việc có chỗ cho khách nghỉ đưng vào buổi tối, cho nên chỉ để 10 người coi như đã đủ khách. Chỗ của 6 vị khách cũng phân biệt rõ ràng. Hai thư sinh kết bạn với nhau, thi thoảng nhỏ giọng nói chuyện vài câu, đứa nhỏ thiêu thiêu, dựa người vào ông nội. Thật ra lúc ở bên ngoài, Kế Duyên đã cảm thấy bầu không khí này có chút vấn đề. Khi hắn đến gần mái tre, cảm giác này liền rõ ràng hơn. Có lẽ toàn bộ nguyên do nằm ở vị đại hán râu quai nón đằng kia. Mặc dù hai mắt của hắn tựa như đã bị một lớp màn dày cộp che khuất, nhưng vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy bóng dáng của một vài thứ. Khi người đàn ông này bước lên thuyền, hắn nhìn thấy bộ dáng người này cao lớn, không hề thua kém Ngụy Vô Úy. Nhưng cảm giác đầu tiên khi gặp Ngụy Vô Úy là mập mạp, hắn từ nay là cường tráng, hơn nữa người này còn có mùi rượu. Kế Duyên không nhìn ra mặt gã có hung dữ hay không, nhưng mấy người còn lại đều cố gắng nói chuyện rất nhỏ. Nếu hán tử kia không phải người cuối cùng lên thuyền, thì hắn cũng không biết có ai dám lên thuyền hay không. Dù sao đi cùng nhau 3 ngày, bầu không khí này thực không ổn. Lúc Kế Duyên tiến vào, mấy người kia đều theo bản năng nhìn về phía hắn. Có người còn những người đọc sách vẫn một mực ở mũi thuyền họ hàng thân thích của nhà thuyền. Nhìn gãy giấy trống xung quanh chỗ ngồi của tráng hán, Kế Duyên tùy ngồi xuống gần đó. Vị huynh đài này vừa uống rượu sao? Tráng hán có chút kinh ngạc nhìn Kế Duyên, dường như muốn xác định xem có phải hắn nói chuyện với mình hay không. Gã thấy khuôn mặt hắn đang nhìn mình thì cất giọng thô kệch. À, trước khi đi trưởng bối đãi tiệc ở quán rượu gần bến đò, còn mang theo rượu ngon nhà nấu, nên ta uống mấy chén. Hả? Huynh đài là người ở Cửu Đạo Khấu sao? Người khá cao to đấy, có từng tập võ không? Câu hỏi này của Kế Duyên dường như khơi dậy hứng thú của gã, cho nên như khi nói chuyện rõ ràng hưng phấn hơn nhiều. Tại hạ Lý Đại Ngưu, người ở thôn Đông Uy, hồi nhỏ đã có thân hình cường tráng, mọi người đều nói ta khỏe như trâu cày. Từ khi còn nhỏ đã khao khát được một vị đại hiệp võ nghệ cao cường nhận làm đệ tử, dạy võ công trừ bạo ăn dân. Đáng tiếc ta chưa từng gặp ai. Sau đó... Nói đến đây, tâm trạng của gã sa sút hẳn. Vài năm trước ta vào thị trấn, lão giáo đầu của võ đoàn trong huyện tiếc nuối nói ta đã qua độ tuổi để bắt đầu luyện võ. Cả đời này cũng khó mà học võ công. Ước mơ tàn vỡ. Huynh đài chớ thất vọng, trời không tuyệt đường người. Theo Kế Mỗ biết, trên giang hồ vẫn có công pháp không yêu cầu nhiều về tuổi tác. Với tư chất huynh đài thì lo gì tương lai không có thành tựu. Tiên sinh không cần an ủi đâu. Ta đã không nghĩ đến từ lâu rồi. Lần này ta đi Xuân Huệ Phủ là để lập nghiệp đấy. Cậu ta ở bên đó có một cửa hàng nhỏ, đang cần một người khỏe mạnh. Chờ kiếm đủ tiền ta sẽ lấy vợ, sống yên ổn qua ngày. Bề ngoài của gã rất hung dữ, tuy nói chuyện lớn tiếng nhưng lộ ra sự chất phác và thật thà. Đây chắc chắn không phải kẻ ác, là một người quê mùa thực sự, thuần phác, trong lòng mang khát khao và sự e dè khi đến Xuân Huệ Phủ. Hai, biết thỏa mãn là hạnh phúc lớn. Kế Duyên cười khẽ, sau đó chắp tay chào mấy vị khách ngồi dưới mái che một vòng. Kẻ hèn là Kế Duyên, đi du ngoạn ở Xuân Huệ Phủ, 3 ngày này được cùng một hội cùng thuyền với các vị rồi. Những người còn lại thấy hắn vừa chân thành lại có khí độ, hơn nữa cảm giác e ngại với tráng hán cũng biến mất, nên ai cũng rối rít tự giới thiệu. Mọi người bắt đầu trò chuyện với nhau, không khí trên thuyền thân thiện hẳn lên. Hai thư sinh hình như đi học xa nhà, ông lão với đứa cháu thì có người thân ở Xuân Huệ Phủ vừa mất nên vội về chịu tang. Còn trung niên gầy gò kia thì chỉ nói là có việc ở Xuân Huệ Phủ. Thi thoảng con trai lão thuyền phu cũng góp vài câu, nghe ngóng vài chuyện vặt. Tới lúc chạng vạng, thuyền đã gần tới giữa ngã ba sông, phía xa có thể thấy được Xuân Mộc Giang rộng lớn. Tráng tử, chuẩn bị đuổi đi. Vâng. Mọi người ngồi trong khoang có thể nghe được tiếng thét to của thuyền phu. Vài người cảm thấy hứng thú nên đi ra xem. Đúng lúc nhìn thấy thuyền phu trẻ tuổi đang ném phao xuống một bên mũi thuyền. Tới ngã ba sông này rất dễ bắt được cá lớn. Các vị chờ chút, đêm nay sẽ có cá tươi đãi các vị. Ở phía sau, lão đang giữ cho thuyền được ổn định. Vừa cười đớn vừa hô một tràng với mấy vị khách. Sau đó lão thu buồm lại. Thuyền phu trẻ tuổi nắm tay chắc một tấm lưới lớn, vặn người quăng mạnh về phía trước. Tấm lưới bay ra ngoài, trải thành một vòng tròn lớn rồi chụp xuống mặt sông. Tiếng lưới đánh cá rơi vào mặt nước vô cùng êm tai. Chờ cho nó chìm xuống một lát, thuyền phu bắt đầu ra sức kéo sợi dây thừng cột trên tấm lưới lên. Lưới mới kéo lên được một nửa đã thấy bên trong quẫy lên bọt nước trắng xóa. Ha ha, bữa nay mày gớm, được mấy con cá lớn, ai đến phụ một tay. Anh thuyền trẻ tuổi hào hứng kêu to với mấy vị khách trên thuyền. Kế Duyên vốn cảm thấy hứng thú nên đi tới, chàng hán Lý Đại Ngưu cũng vội vàng chạy lại hỗ trợ. Sau khi thu lưới, những con cá nhảy lạch bạch trên thuyền nhìn đến là vui mắt. Ha ha, trúng quả rồi, các vị chờ chút sẽ được nếm món canh đầu cá ăn với cá hấp rau khô, sở trường của cha ta đó. À tốt quá, thật tốt quá, có cá ăn rồi, có cá ăn rồi. Có tiếng hoan hô của hai tử đan xen vào nhau. Một con chấm đen hơn 20 cân, một con chấm cỏ khoảng 10 cân, một con cá mè, hoa và một ít tôm sông đang bật tanh tách, khiến cho tất cả mọi người đều phấn khởi. Nếu bọn họ ngồi thuyền lớn thì khó thấy được cảnh tượng như vậy. Ở đuôi thuyền có đặt một bếp lò bằng đất sét để nấu cơm, canh và hấp cá. Không lâu sau, sắc trời đã tối, lúc thuyền đi vào Xuân Mộc Giang, mặt sông yên ả, chiếc thuyền nhỏ thả neo chuẩn bị ăn cơm. Mà lúc này gần bờ sông cũng có một chiếc thuyền lâu đang thả neo. Trên thuyền đèn đuốc sáng trưng, tiếng cười đùa ầm ĩ không ngừng, tiếng nhạc réo rắt du dương, dường như trên lâu thuyền đang mở tiệc, có cả ca múa góp vui. Thuyền Kế Duyên ngồi tuy nhỏ nhưng vẫn có khoang thuyền phía sau, mái ô bồng ở phía sau khoang thuyền được buộc thêm một tấm vải che gió, ánh sáng của lồng đèn trên thuyền chiếu rọi chập chờn trên dòng sông. Ban ngày bọn họ còn là những người xa lạ, nhưng bây giờ cả đám đã ngồi quây quanh bên bàn ăn, cực kỳ thân thiện. Lão thuyền phu là tay giao thất công nghề, tôm cá tươi đều trở thành món ngon, lại thêm rượu gạo tự ủ, đặc biệt là món cá hấp rau khô, không cần bỏ thêm gừng, hành tây, chỉ cần rắc mấy hạt muối, nhưng ăn lại ngon, không tanh. Cả đám người tấm tắc khen ngon không dứt. Bỗng một thanh âm mơ hồ từ nước truyền đến, những người khác vẫn đang ăn, chỉ có Kế riêng nghiêng mặt nhìn ra ngoài. Có người rơi xuống nước, có người rơi xuống nước rồi. Bên ngoài có tiếng thét chói tai vang lên, mấy người trong thuyền cũng nghe thấy nháo nhác đi ra nhìn. Hình như đầu thuyền bên kia có người rơi xuống nước. Chắc vậy, ai ra, không biết đã cứu được chưa. Lâu thuyền cách thuyền nhỏ khoảng gần 100 trượng, rất xa nên nhìn không rõ. Bọn họ chỉ thấy phía đấy nhốn nháo, Kế Duyên càng không cần phải nói. Xa như vậy nên thị lực của hắn coi như bỏ đi, chỉ nghe thấy tiếng hét sợ hãi. Nhưng hắn có thính được hơn người, cho nên biết rõ người kia rơi xuống nước vẫn chưa được cứu lên, dường như một gã công tử nhà nào đó uống say, hơn nữa còn không biết bơi. Phía xa thuyền lâu có mấy người cởi quần áo nhảy xuống sông cứu người, chẳng qua bọn họ mới bơi xa một chút thì đã thấy mặt nước xung quanh đen kịt tối om, không thấy gì cả. Ở trên cũng có người cầm đèn lồng chiếu sáng nhưng chẳng được bao xa. Ai da, có người nhảy xuống, xem đã cứu được người chưa? Thật là... Kế Duyên lắc đầu, tên kia say rượu rơi xuống nước, lại còn là vịt cạn. Vận khí tệ như thế thì e rằng khó cứu. Đáng tiếc hắn không phải là thần tiên pháp lực thông thiên, cho dù có thi triển tiểu tị thủy thuật nhảy xuống tìm kiếm cũng chỉ bằng mấy tay thuyền trái bơi lội như rái cá kia. Ồ, đột nhiên ánh mắt hắn khẽ mở, chăm chú nhìn vào mặt sông xa xa. Công tử đằng kia, công tử đằng kia, người đâu, nhanh cứu người, ngu xuẩn, không nhìn thấy sao, ở kia. Trên thuyền lâu có người kích động hét lên, đám thuyền trái đang bơi trong nước đánh vòng vòng trở lại, rốt cục nhìn thấy công tử áo trắng đang nổi trên mặt nước. Bọn họ mừng quính vội vàng bơi đến kéo gã về phía thuyền đâu. Nghe phía thuyền lớn có tiếng hoan hô, đám người thuyền nhỏ cũng thở phào. May quá, cứu được người. Lâu thêm chút nữa là chết đuối. Ổn rồi. Ừ, chúng ta ăn tiếp nào. Đúng, ăn thôi. Kế Duyên cũng quay trở lại khoang thuyền, nhưng hắn đi lấy cớ đi nhà xí rồi quay ra. Trong khoang thuyền, lão thuyền phu nhấc hũ rượu định châm rượu thì phát hiện không còn giọt nào. Quái lạ, uống hết rồi sao? À, sao lại hết? Chưa uống mấy mà. Không vội, ta vẫn còn. Lấy thêm một hũ là được. Gió đêm thổi nhẹ nhẹ. Kế Duyên một mình đi tới mũi thuyền. Một đoàn rượu gạo được giấu trong tay áo. Tay phải vung lên. Dòng rượu giống như là một đầu thủy long nho nhỏ uốn lượn im lặng rót xuống sông. Nửa hũ rượu gạo của ngư dân, kính mong ngài vui lòng nhận lấy. Nói xong, Kế Duyên liền quay về khoang thuyền. Hắn điềm nhiên như không có việc gì, cầm lấy bầu rượu mà lão thuyền phu mang tới. Dưới dòng sông, một con cá chấm đen thật lớn đang bơi lội tung tăng ở chỗ rượu được rót xuống. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 15 của truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Nếu như sau khi nghe truyện xong, xin phép thì cho mình xin một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào hẹn gặp lại quý vị các bạn trong tập sau.